Chương 15. Sen hồng dưới trăng. Bầu trời buổi sớm mai, vừa từ trong màn đêm đen đậm đặc, vùng thoát ra trong lành tinh khiết đến lạ kỳ. Những đám mây trắng bồng bềnh nhẫn nhơ bay, toàn cơ cung tường trắng ngói đen thấp thoáng ẩn hiện ở phía cuối khu rừng. Ta đi đến bên ngoài cửa hậu viện, đang định đưa tay lên gõ cửa, thì cánh cửa tử đàn bỗng ngoan ngoãn không đẩy mà tự mở ra. Bên hồ nước trong vắt, có hai bà con yểm thú nghe tiếng động quay đầu lại. Khi nhìn thấy đó là ta, liền cục hứng ngoảnh đi, xúm lại quanh một người mặc áo lam. Người áo lam ngồi bên hồ quay lưng về phía ta, rõ ràng là bóng người xanh biếc như nước hồ, nhưng lại gợi cho người ta nhớ tới ánh trăng lạc lõng trong tranh thủy mặc. Thứ ánh sáng mượt mà rực rỡ, nhưng buồn tẻ cô tịch. Lúc này hắn đang sắn cao tay áo, vót nước trong hồ. Đằng trước ôm một con tiểu yểm thú, hình như đang tắm rửa cho nó. Tiểu thú kia vừa nhìn thấy ta, lập tức tròng mắt mở lớn, cổ cứng đờ, lưỡi thè ra, ưỡn thẳng, lật người ngã lăn đùng ra đất chết luôn. Người áo lam kinh ngạc, bàn tay khựng lại, xoay người về phía ta, đôi mắt trong vắt như nước, vẻ mặt hớn hở như mây, chính là tiểu ngư tiên quang. Mịch Nhi. Ta bước vội hai bước đến bên tiểu ngư tiên quang, đưa tay lên mũi tiểu thú, không còn chút hơi thở nào, lại kéo kéo chân nó, cứng đơ hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ta phủi phủi tay, quay đầu nói với tiểu ngư tiên quang. Nó chết rồi, xác cứng rồi. Là ngươi giết chết nó có phải không? Vì sao ngươi lại phải giết chết nó chứ? Nhuận Ngọc tiên quang ngơ ngác, vẻ mặt khó hiểu. Theo phản xạ liền giải thích. Không phải ta, rồi lấy lại tinh thần nói. Mịch Nhi, nàng chớ vội, để ta xem sao. Nói xong, đưa tay phóng ra một vần sáng bạc, hướng tới cổ yểm thú. Ta đứng phía sau hắn, khẽ về về ngón tay, cái tai nhọn của tiểu thú khẽ giật giật lên mấy cái, mới phút trước, bị hắc bạch vô thường câu mất hồn phách, mà chớp mắt một cái. Lại quay trở về, khoái chí nhảy dựng lên. Tiểu ngư tiên quang không phòng bị cú vùng dậy của nó làm cho giật mình ngã ngửa ra sao. Ta cúi đầu vỗ vỗ lên lưng con hưu sao con, đang cọ cọ mu bàn tay ta khen ngợi. Không tồi, không tồi, đã được 5 phần chân truyền của ta rồi. Ngày mai đổi món ăn khác cho ngươi, ăn cái gì ngon một chút. Ta chống má trịnh trọng suy nghĩ một hồi rồi nói. Hay là ăn bắp cải nhé. Ánh mắt sáng rạng rỡ long lanh của tiểu thú, trong phút chốc chợt mờ phai, nó trở nên lờ đờ chậm chạp. Tiểu ngư tiên quang nghiêm mặt câm lặng, thì ra là Mịch Nhi nàng. Rồi bất chợt thay đổi cười thanh khách, trong giọng cười lanh lảnh lộ ra một tâm tình sảng khoái. Tuy lúc nào hắn cũng mỉm cười, thường thì chưa nói đã cười, ôn nhu tao nhã. Xong ta luôn cảm thấy trong nụ cười đó, hình như thiếu một thứ gì đó. Cho đến hôm nay, khi nghe hắn cười vang như vậy, lại thật hợp ý ta. Cái đó gọi là đọc vạn quyển sách, cũng không bằng một bản lĩnh tùy thân. Ta thấy tiểu thú này yếu ớt, sợ tương lai sẽ bị các loại thiên thú phi cầm bắt nạt. Bèn đem bí quyết hộ mệnh độc môn nhà họ Cẩm của ta ra dạy cho nó. Các kỹ xảo phòng thân trên trời dưới đất. Không dưới 100 cách, nhưng cũng chỉ có 1 chiêu. Giả chết, là dùng được, vừa dễ học, sử dụng lại đơn giản, chỉ cần lăn đùng ra là được. Ta tỉ mỉ phân tích cho tiểu ngư tiên quang nghe, cuối cùng hỏi hắn. Nhuận Ngọc tiên quang có muốn học hay không? Tiểu ngư tiên quang dịu dàng nhìn ta, khóe môi khẽ nhoẻn cười, khiến ta cảm thấy như đắm chìm trong gió xuân. Một vài sợi tóc bung ra bay lòa xòa trước trán, êm dịu như những tia nắng mặt trời chiếu xung quanh đám lông dày mượt. Hắn đưa tay vuốt nhẹ trên má ta. Ta không học, cũng sẽ không để nàng dùng đến nó. Chỉ cần ta còn ở bên nàng một ngày, thì sẽ bảo vệ nàng bình an vui vẻ khỏe một ngày. Tuyệt đối không để cho nàng, dù chỉ một chút cơ hội dùng đến. Bí quyết hộ mệnh độc môn nhà họ Cẩm. Những lời nói lương thiện này của Tiểu Ngư Tiên Quang làm cho ta nghe cảm thấy rất dễ chịu. Chỉ có điều, Tiểu Ngư Tiên Quang nhìn thì là một con rồng ấm áp, nhưng không hiểu sao bàn tay lại lạnh lẽo vô cùng, không như con chim phượng hoàng kia lạnh lùng băng giá, nhưng lại có đôi bàn tay ấm áp. Ta ngẩn người suy nghĩ một lúc, rồi giật mình định thần lại, thì đã thấy Nhuận Ngọc Tiên Quang đang vuốt ve mặt ta. Hai mắt sâu thẳm nhìn ta chăm chú, giống như người uống hết mười mấy bình rượu hoa quế, nên sai lúy túy vậy. Trước đây chưa bao giờ ta thấy Tiểu Ngư Tiên Quang nhìn ta như vậy. Trái lại Phượng Hoàng, thỉnh thoảng có nhìn ta kiểu đó, chẳng biết Tiểu Ngư Tiên Quang bị trúng phải ma chứng gì rồi. Chợt nghe ngoài cửa có một tiếng ho nhẹ, ta quay đầu lại, liền thấy cha thân mặc trường bào gấm trắng. Bên ngoài khoác một cái áo choàng lụa màu vàng nhạt bước qua cánh cửa đi vào trong viện. Tiểu Ngư Tiên Quang liền rụt bàn tay đang ve vuốt trên mặt ta lại, hai má nổi lên một màu hồng nhạt, lộ rõ vẻ ngại ngùng bối rối, đánh mất luôn vẻ thanh thoát tao nhã thường ngày. Hắn cúi đầu vũ vũ tay áo, cung kính nói với cha. Tham kiến tiên thượng. Cha nhìn Tiểu Ngư Tiên Quang gật đầu ấm áp. Bước đến chỗ ghế đá ngồi xuống, phóng mắt nhìn mặt hồ trong xanh và rừng trúc xa xa, rồi lại nhìn bầy hoa mai yểm thú đang nhẫn nhơ dạo bước, cuối cùng quay sang ta hỏi. Đêm qua con đã đi đâu? Nghe nói thúc phụ dạo này rất mê xem trích đoạn kịch. Hôm qua nhân viên phủ có bài kính xem kịch, Mịch Nhi và thúc phụ xưa nay hợp ý, chắc là đã được mời đến nghe kịch rồi. Tiểu Ngư Tiên Quang từ tốn rủ rỉ cất tiếng nói, ngăn chặn câu trả lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng của ta, chỉ có điều, lần này hắn đã đoán sai. Ta đang định sửa lại cho đúng, thì Tiểu Ngư Tiên Quang bỗng dừng lén lút, kéo nhẹ vạt áo sau lưng của ta. Dạ đúng, hôm qua con đi nghe kịch, hai là lần tới hai cha con mình cùng đi, Nguyệt Hạ Tiên Nhân thích đông người. Nhìn thấy cha nhất định sẽ rất vui, ta chớp mắt một cái, lựa theo ý của Tiểu Ngư Tiên Quang, trả lời rất trôi chảy. Cha nhìn hai đứa ta, xua xua tai. Tính ta thích yên tĩnh, không chịu được những tiếng chiên trống ầm ĩ náo nhiệt, nếu còn thích, thì cứ tùy ý đi một mình. Mặt trời ngày càng lên cao, cầu vồng xa xa cũng dần dần tan biến, cha bỗng nhiên hỏi. Sáng nay thiên giới không có mưa, sao tự nhiên lại xuất hiện cầu vồng? Tiểu Ngư Tiên Quang cầm lấy tay ta nói. Mịch Nhi ham chơi, cũ trọng thiên giới vừa lớn vừa rộng, còn sợ nàng quên mất đường về, bèn dùng hơi nước bắt cầu vồng. Hắn thoáng dừng lại một chút, bàn tay siết chặt lấy tay ta. Để cho Mịch Nhi, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu. Đều có thể trông thấy đường về, đều có thể nhớ đến ở phía cuối cầu vòng này, còn có một tòa nhà tường trắng ngói đen đơn sơ, trong viện còn có một người. Hắn bỗng nhiên buông tay ta ra, vuốt nhẹ hù con bên cạnh, một lúc lâu mới nói tiếp. Còn có một con yểm thú đang lặng lẽ chờ nàng. Ta có chút nghi hoặc, vừa mới nghe rõ ràng là một người. Sao phía sau lại biến thành một con? Ta nghi ngờ, hai bản thân đem qua thiếu ngủ, nên bị ù tai nghe nhầm rồi sao? Cha khe khẽ thở dài. Tiểu Ngư Tiên Quang giữ hai cha con ta lại dùng bữa sáng, sau đó tiễn chân hai người tới tận chân cầu vòng. Yểm thú nhảy nhót tung tăng đi theo bên ta rất là hăng hái. Ta thật sự nhìn không ra cái bộ dạng ngốc nghếch này của nó. Có chút tiềm chất, lặng lẽ chờ ta một chút nào. Hai bên đường rộng thênh thang tràn đầy kỳ hoa dị quả rực rỡ đủ màu sắc, thỉnh thoảng có một đám mây thấp thấp bay qua, Cha đang đi ở đằng trước cách ta khoảng chừng hai bước chân, bỗng ngừng lại. Cách ta nhìn đám hoa cỏ, do những đám mây đang rong chơi tạo thành, chợt thấy trong đôi mắt trong suốt lạnh lẽo của cha, hiện lên nỗi nhớ thương da diết. Mịch Nhi, cha vốn không muốn gả con cho Dạ Thần. Một lúc lâu sau, cha Định Thần xoay người lại, nhưng những lời cha vừa nói lại khiến ta cảm thấy mông lung. Giờ con cũng đã biết cái chết của mẫu thân con có liên quan đến thiên gia. Chỉ trách cha năm đó, trong lúc buồn đau hồ đồ, đã nghe theo sự an bài của thiên đế, kết hôn với phong thần, lại còn đồng ý hôn sự với trưởng tử của y. Từ sau khi nghe 24 vị phương chủ và hồ tiên nói rõ chân tướng sự việc, ngay từ đầu, cha đã có ý dẹp bỏ chuyện hôn nhân này. Không ngờ hôm đó ở ngoài Bắc Thiên Môn, cha lại nghe được hai đứa bày tỏ nỗi lòng với nhau. Cha đến gần ta, vỗ vỗ lên đầu ta đầy yêu thương. Tuy cha hận thiên gia, nhưng không thể để con dẫm lên vết xe đổ của mẫu thân. Cha chỉ mong con được hạnh phúc suốt đời bên cạnh người mà con có tình cảm, người luôn ở trong trái tim con. Con à, người ta dễ cầu bảo vật vô giá, nhưng khó có được tình lang như ý. Mấy ngày nay, cha thấy Dạ Thần quả thực có tình cảm chân thật đối với con, vì vậy những ưu tư trong lòng cha mới được trút bỏ. Con thích nghe hát kịch, vậy có biết kịch trích đoạn vì sao lại dễ nghe như vậy không? Cha vén mớ tóc mai của ta ra sau tai khẽ hỏi. Ta nghi hoặc nhìn cha. Xem kịch, tất nhiên là bởi vì nhân vật trong kịch, quần áo xanh xanh đỏ đỏ, giọng hát ê ê a a, như vậy mới thấy thú vị, lẽ nào lại còn có nguyên nhân nào khác? Cha mỉm cười nói. Bởi vì kịch trích đoạn, không có mở đầu và kết thúc, chỉ chọn lấy chỗ cao trào trong cả vở kịch, nên mới không có những nỗi hận và những điều không như ý, chỉ lựa ra phần rực rỡ nhất mà diễn thôi. Nhân sinh như kịch, vui buồn ly hợp. Nhưng cha mong cuộc đời của đứa con gái thương yêu nhất của cha sẽ giống như một đoạn kịch, chỉ có những lúc rực rỡ vui sướng, không có những ưu thương tâm tối. Hồi lâu sau, cha nhìn ta đầy yêu thương. Cha thấy Dạ Thần tính tình điềm đạm, xử sự ôn hòa, là một người có thể cùng tương kính như tân, cử án tệ mi. Nếu Mịch Nhi đã trao trái tim cho hắn, thì cần phải một lòng hướng đến hắn, như vậy mới có thể lâu dài. Hỏa thần năng lực tuy mạnh, nhưng tính tình cương ngạnh kiêu căng, ở trên địa vị cao đã lâu, sẽ không khom lưng trước người khác, trong mắt lại không càng dung thứ bất kỳ một tì vết nào, huống hồ mẫu thân hắn lại thâm độc như vậy. Mịch Nhi sau này cũng đừng đi lại Tây Ngô Cung nữa, đừng làm tổn thương Dạ Thần. Cha gỡ cọng long phượng trên đầu ta xuống, đặt vào trong tai ta nói. Sau này đừng mang thứ này bên người nữa. Con phải ghi nhớ kỹ đấy. Thiên giới quy củ rườm rà, trong đó có một điều, cứ cách 77-49 ngày, chúng tiên gia phải tề tụ trong cụ tiêu điện bàn luận phương pháp luân chuyển, thương nghị đại sự lục giới. Còn có một điều, thiên thú tiên cầm, không được dắt theo vào phòng chính của cụ tiêu điện, đều phải dừng bước ở bên ngoài thèm may. Ta đứng giữa rất nhiều thiên thú tiên cầm, nhìn con thử thiết trên đầu có cặp sừng rất lớn. Gia lòng thì đen kịch, lại nhìn con anh chiêu mình hổ cánh chim. Còn có một con viễn phi kê thần tím mỏ chim. Bên dưới đôi cánh còn mọc ra hai con mắt. Tuy là thần thú, nhưng con nào cũng dữ tợn hung tàn, chẳng có con nào dáng vẻ ôn hòa hết. Cân nhắc một hồi, cuối cùng ta bèn đem yểm thú đến buộc bên cạnh thiên cẩu của nhị lang hiển thánh chân quân. Suy cho cùng, Bởi vì ta biết được, thiên cẩu chỉ thích ăn ánh trăng. Đối với thịt hù, chắc chắn là không có hứng thú gì. Rõ ràng là cuộc họp mặt của các vị thần tiên, nhưng không biết vì sao mấy ngày trước, thiên đế lại sai 16 tiên sứ, 16 tiên Nga đến Lạc Tường phủ của cha, đưa một cái thiếp mời ánh vàng rực rỡ, mời một tinh linh nhỏ bé như ta đến đây. Lúc đoàn người đưa thiếp mời rầm rộ phô trương kia đến phủ, cha đang ở trong thư phòng luyện chữ, chỉ hơi ngước mắt lên nhìn tấm thiếp một cái, rồi lại cúi xuống, chuyên tâm vào cây bút rồng bay phượng múa. Tuy chưa dở ra xem, nhưng làm như đã biết rõ nội dung trong đó rồi vậy. Ta cột yểm thú ổn thỏa xong, liền đi theo sự chỉ dẫn của tiên đồng vào điện ngồi xuống bên cạnh cha, cách chỗ ngồi của tiểu ngư tiên hoàng ở ngay bên dưới chỗ ngồi của thiên đế, ở giữa điện một khoảng đối diện xa xa. Tiểu ngư tiên hoàng nhìn ta nở một nụ cười ấm áp, ta theo bản năng đảo mắt một vòng, nhìn thoáng qua chung quanh. Phượng hoàng, con chim lửa có thần sắc dữ tợn hôm nay không có ở đây, ta liền thả lỏng sống lưng một chút, thở ra một hơi thoải mái. Cầm chiếc chén ngọc đựng mỹ tủ trước mặt lên vừa ý uống cạn. Thiên đế thiên hậu, ngồi nghiêm trang phía trên điện, hôm nay thiên hậu nhìn ta, mà ánh mắt không khinh miệt coi thường, điều này thật là hiếm thấy. Cha thì dáng vẻ nhàn hạ ngồi bên cạnh ta, không hề hành lễ với hai người họ. Thỉnh thoảng có một vị tiên gia đến vấn an cha, cha liền nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Chỉ trong chốc lát, các vị thần tiên bát phương tứ hải của thiên lục giới, đều tề tụ đầy đủ trong thần điện rộng lớn. Thiên đế uy nghiêm giơ tay lên, các chư tiên đang rì rầm hỏi thăm nhau, đều đồng loạt im lặng. Chỉ nghe giọng nói vừa vang vang chậm rãi, vừa thận trọng của thiên đế. Chư vị tiên gia đều biết, bản tọa và thủy thần từ thuở ban đầu đã lập giao ước, định hôn sự cho trưởng tử và trưởng nữ. Hôm nay thủy thần tìm được ái nữ, hôn sự này sẽ được thực hiện một cách tự nhiên, như nó vốn có vậy. Hôm nay đưa thiếp mời các vị đang ngồi ở đây đến, chính là muốn thương nghị cùng thủy thần, chọn ra ngày lành tháng tốt, để nhuận ngọc cưới cẩm mịch tiên tử về toàn cơ cung. Tuy vẫn biết, ta cuối cùng rồi cũng phải gả cho dạ thần, nhưng hôm nay thiên đế trịnh trọng nói về chuyện này một cách rõ ràng như vậy, chẳng hiểu sao ta lại có một cảm giác là lạ không rõ lắm. Ta ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy đôi mắt của tiểu ngư tiên hoàng, sau khi bắt gặp ánh mắt ta, thì liền nhìn sang chỗ khác. Bên cạnh những đường gân xanh mờ nhạt trên cổ nổi lên, một sắc hồng nhàn nhạt. Tinh tú trên trời dường như đều rơi vào trong đôi mắt đen như màn đêm kia, rạng rỡ lấp lánh. Mùng 8 tháng sau, chính là ngày tốt. Một giọng nói giòn tan xen vào, cắt ngang luồng suy nghĩ của ta. Nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói, thì ra là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra, thiện tài đồng tử Hồng Hài Nhi của Nam Hải Quan Âm ngồi bên cạnh, vẻ mặt trang trọng gật đầu phụ họa. Ta kinh ngạc thầm nghĩ, hai vị này tuy là tiên gia, nhưng đều là hai vị tiên gia mặc yếm, nhìn kiểu gì cũng giống như những đứa trẻ còn chưa dứt sữa, chắc chắn không ai nghe theo. Không ngờ, các vị thần tiên còn lại đều nói. Không sai, mùng 8 tháng sau chính là ngày tốt. Thiên đế quay đầu, cung kính hỏi ý cha. Như vậy, chi bằng quyết định chọn ngày mùng 8 tháng sau, thủy thần nghĩ thế nào? Cha nhìn ta, chỉ gật đầu nói một từ. Được. Chắc như đinh đóng cột. Nguyệt Hạ tiên nhân, ngồi ngay bên tay trái ta, mặt mày đau buồn thấp giọng lải nhải. Sao có thể được? Sao có thể được? Phượng Oa nhà ta thì phải làm sao đây? Rồi lại nói với ta. Tiểu Mịch Nhi, sao ngươi có thể bội tình bạc nghĩa với Phượng Oa nhà ta như vậy? Lúc ta đang định hỏi y, Phượng Hoàng và ngày mùng 8, thì có liên quan gì với nhau, thì cửa điện. Một tiếng bị đẩy ra, như tiếng sấm giữa trời quang, khiến các chư tiên trong điện giật bắn cả mình. Chỉ thấy một người, đang đứng ngược sáng, trong tay cầm trường kiếm, dáng người sừng sững, Gương mặt khuất sáng bao phủ trong bóng râm của cung điện toát lên vẻ âm u đáng sợ. Mũi kiếm phản xạ ánh mặt trời lóe lên một tia sáng duy nhất. Xung quanh thân hắn, nếu không có cái cảm giác âm u ấy làm dịu đi, thì sẽ khiến người ta không rét mà run. Khi ta thích ứng với tia sáng làm cho tức mắt kia, thì dần dần nhìn rõ mặt mũi của người vừa đến, lúc này mới nhận ra, đó là Phượng Hoàng. Tiểu tiên thị trong cửa phía sau, hắn hoảng sợ nói với thiên đế. Thiên đế bệ hạ, hỏa thần, hỏa thần. Thiên đế thở dài, phất phất tay, tiên thị kia như trút được gánh nặng, đóng cửa lui ra. Khởi bẩm phụ đế. Khúc Phượng đã bắt hết cộng công bộ tộc tác loạn ở Tây Bắc, đặc biệt đến đây phục mệnh. Phượng Hoàng cầm kiếm, song quyền chắp lại. Một giọt chất lỏng đỏ tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất sạch sẽ sáng bóng. Ta kinh hãi, bây giờ mới thấy rõ trên thân kiếm lạnh giá kia có dính máu. Thiên đế che miệng ho một tiếng, khen. Năng lực của Khúc Phượng quả nhiên ngày càng tiến bộ. Sáng nay mới vừa hạ chiến lệnh, chưa đến buổi trưa thì đã trở về, không làm nhục sứ mệnh, giờ chắc cũng mệt rồi, quay về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Phượng Hoàng không lui mà tiến tới, cất bước đi vào trong điện, đến chỗ bên dưới thiên hậu, thì nhẹ nhàng ngồi xuống. Màu trắng tinh khiết không nhiễm trần tục của bộ xiêm y hắn đang mặc, đối lập tương phản với thanh trường kiếm dính máu, đập vào mắt, khiến người ta kinh sợ. Đa tạ phủ đế, nhưng mà Khúc Phượng không thấy mệt. Chẳng biết cuộc họp mặt hôm nay luận bàn đạo pháp của ai, Khúc Phượng đặc biệt đến nghe. Thiên hậu nhíu mày lườm về phía ta, giống như nhìn một tên yêu nghiệt với vẻ oán hận. Thiên đế nhất thời giống như không biết mở miệng thế nào, lại ho khụ khụ. Khóe mắt ta nhìn thấy có cái gì đó hồng hồng khẽ động đậy. Thì ra là hồ ly tiên, cả người mặc hồng bào, đang không thể đợi thêm, nói. Hôm nay vốn là thiên đế, cùng thủy thần thương nghị hôn sự của dạ thần và cẩm mịch tiên tử. Ồ, vậy định ngày nào? Phượng Hoàng quét mắt qua ta, mang theo luồng không khí lạnh buốt giá trên đỉnh thiên sơn, khiến ta bất giác cúi thấp đầu. Trong điện hình như không có ai chịu nổi cái không khí khó hiểu bỗng nhiên ập tới đó, nên đều không trả lời. Mùng 8 tháng sau, chỉ có tiểu ngư tiên hoàng, dường như không cảm nhận được áp lực bức người kia, mỉm cười ôm hòa đáp. Mùng 8, Phượng Hoàng nhỏ giọng lầm bầm, đôi môi đỏ tươi mỉm cười, khiến ai nấy sởn cả tóc gái, tựa như vẫn chưa nói hết ý, lại khoan thai lặp lại một lần. Mùng 8. Chư tiên trong điện đồng loạt nín thở trong giây lát, rồi thấy Phượng Hoàng đột nhiên, nhướng mày đầy khoáng đạt nói. Như vậy, Khúc Phượng sẽ rửa mắt để chờ. Tiểu ngư tiên quang mỉm cười gật đầu tỏ vẻ tạ ơn. Đa tạ hỏa thần điện hạ. Thiên đế thiên hậu thở phào nhẹ nhõm. Sau một lát, trong điện lời chúc mừng ồ ạt ập đến như sóng thủy triều dân. Ta học theo tiểu ngư tiên quang, gặp ai cũng cười, vui vẻ nhận hết những lời chúc tụng này. Buổi tối, 24 vị phương chủ đến Lạc Tương phủ chơi, cha ra tận cửa nghênh đón. Ta đứng ở xa xa, nhìn thấy búi tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ của trưởng phương chủ, chợt cảm thấy trong đầu xuất hiện một cảm giác đau nhức âm ỉ, thừa lúc không ai chú ý, liền lẻn ra ngoài từ cửa sau. Ta đi dạo lòng vòng một hồi, đang định đến nhân duyên phủ tìm hộ ly tiên tán ngẫu, nhưng đi được nửa đường. Thì nhìn thấy trên thềm đá bên ngoài bàn cổ miếu, có hai tiểu tiên thị đang ngồi chơi trò đếm cửu cung, chính là Phi Tử và Liễu Thính. ta cũng đến gần ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ những đường vẽ cũ cùng trên mặt đất. Thò tai vừa chỉ vừa nói. Ở đây sai rồi, phải điền là. Lời còn chưa dứt, Phi Tự ngồi đối diện, đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, bỗng. Á! Lên một tiếng, ném phiến đá đang cầm trên tay dùng để điền chữ ra ngoài, giật thoát mình. Liễu Thính cũng liên tục vỗ vỗ ngực, dọa người ta sợ chết đi được. Nửa đêm nửa hôm, cẩm mịch ngươi càng ngày càng không khoan dung gì cả. Vừa mới bị nhị điện hạ dọa cho một trận, bây giờ lại tới lượt ngươi, thật chẳng nghiêm túc gì. Ta nghiêng đầu chớp chớp mắt, nghĩ kỹ, ta có làm gì dọa bọn họ đâu. Hỏa thần hù dọa các ngươi như thế nào? Ta có biết gì đâu. Hôm nay, sau khi nhị điện hạ từ Cửu Tiêu Điện trở về, thì sắc mặt đã không tốt. Tối đến liền đuổi hết cả đám tiên thị tiên Nga bọn ta ra khỏi Tây Ngô Cung. Liễu Thính oán giận nhìn ta, trong giọng nói có phần thâm thúy. Có điều, quá nữa là có liên quan đến người. Nhị điện hạ tính tình thân thiện, chưa từng cáo giận như vậy bao giờ. Mỗi khi nổi nóng, thì đều là do người gây ra. Ta lặng im không nói. Cả đám tiên thị tiên Nga của Tề Ngô Cung, sùng bái nhị điện hạ của bọn họ đến mức mù quáng rồi. Phượng Hoàng đúng là đã đâm ta một kiếm trước mặt bọn họ. Bọn họ cảm thấy nhị điện hạ của bọn họ không đem ta ra xử lăn trì, thì thật là quá mức thân thiện rồi. Huống hồ, Phượng Hoàng vốn là kẻ có tính khí âm dương kỳ quái, nổi giận thì liên quan gì đến ta? Ta không thèm tính toán với Liễu Thính, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy có một chút buồn bực khác thường. Trên đường trở về Lạc Tương Phủ, ta bỗng thay đổi suy nghĩ, sợ rằng không biết có phải cái tên Phượng Hoàng này. Hôm nay lúc đi bắt cộng công, đã bị thương hay không? Hay là mấy hôm trước, ăn nhiều linh chi bổ quá, dẫn đến hư hỏa quá dư thừa, vì vậy mới sinh ra cáo kỉnh. Nghĩ vậy, ta bèn quay đầu, nhằm hướng Tây Ngô Cung mà đi. Đến nơi, quả nhiên cửa lớn mở toang, trong cung không một bóng người. Ta tìm một vòng, cũng không thấy Phượng Hoàng đâu, nên không khỏi nghi ngờ. Đang định rời đi, thì trong lòng bỗng có một chút lay động. Ta lại dạo một vòng quanh Lưu Tử Trì, cũng không tìm thấy bóng dáng của tên Phượng Hoàng kiêu căng kia đâu, nhưng lại có một trực giác thần bí, mách bảo rằng, hắn nhất định đang ở gần đâu đây. Sau cùng, ta bị ánh sáng trong vắt màu hổ phách, lấp loáng trong hồ hấp dẫn, nên ngồi xổm xuống vốc nước ao lên rửa mặt. Ta vừa mới nhắm mắt lại, thì bất ngờ trên cổ tay, đã bị một lực kéo hung hãn, không cho phép chống cự, kéo xuống nước. Ta trong lòng hoảng sợ, vẫn chưa kịp có hành động gì, thì đã cảm thấy nước hồ tràn ngập đỉnh đầu, dòng nước từ bốn phương tám hướng đè xuống người ta, không có chỗ nào là không chui vào. Tất cả những câu chú mà ta biết, thường ngày đã từng niệm, như thủy chú, hỏa chú, thổ chú, trong chốc lát, bị quẳng lên chín tầng mây. Chân tay ta không xoay sở gì được, định há miệng ra thở. Đôi môi vừa hé mở, chưa kịp hít không khí, liền bị một vật gì đó nồng nặc mùi hoa quế phủ lên trên, vật ấy trơn láng bóng mượt, mềm mại như nước, hương thơm ngào ngạt, làm cho ta trong chốc lát, tâm trí bị mê hoặc. Ta thất thần mất một lát, giữa làn nước đen đặc, có người đưa tay ra bóp mũi ta lại, không chặt. Nhưng vừa đủ để ngăn không cho ta hít thở. Ta dùng toàn bộ sức lực cố đẩy cái xiềng xích gông cùm ngang ngược này ra, nhưng lại càng bị giam cầm chặt hơn. Hai cổ tay bị một bàn tay thon dài nắm chặt, giữ cố định tại một nơi mềm mại mạnh mẽ rộng lớn. Trong lúc ý thức hỗn độn, tiếng đập thình thịch mà ta cảm nhận được ở dưới tai, cuối cùng cũng cho ta biết, đấy là lồng ngực của một người nào đó, còn thứ đang phủ lên môi ta. Thì chính là đôi môi của hắn. Vùng vẫy không thoát, ta theo bản năng há miệng, muốn rút không khí từ miệng người kia. Ta hùng hăng hút chặt đôi môi hé mở kia, cướp đoạt từng chút không khí ở bên trong. Chủ nhân của đôi môi kia không hiểu có phải cũng cảm thấy hô hấp khó khăn hay không, mà một lát sau, hắn càng hung ác há miệng ra, bao phủ môi ta vào trong đó, liều lĩnh liếm hút. Thậm chí còn hung hăng càng rỡ thè lưỡi ra liếm láp loạn xị giữa nú răng của ta, ta đương nhiên không cam chịu tỏ ra yếu kém. Vì mạng sống, ta bắt chước theo dáng vẻ của hắn, cũng đưa lưỡi ra cướp giật chút không khí cứu tính mạng của mình, cho dù nó còn sót lại không nhiều lắm. Sau một hồi quần nhau kịch liệt, tuy rằng ta dốc tận lực để tranh giành từng chút không khí một, nhưng không khí hít vào càng ngày càng loãng, khiến ta toàn thân không thể chống đỡ được, dần dần tê liệt, ý thức từ từ mơ hồ. Vào lúc ta nghĩ rằng mình sắp chết chìm dưới đáy hồ, thì người nọ lại kéo hai cánh tay ta nhẹ nhàng đưa lên mặt nước. Một luồng không khí tươi mát bất ngờ xông vào lồng ngực, làm thông thoáng buồng phổi. Ta ho sặc sụa, vừa đưa cánh tay nhét nhát, hất mái tóc phủ lòa xòa trước mặt ra, vừa há miệng thở dốc. Ta tự mừng thầm, vì chưa bị chết đuối. Nếu như việc con gái thủy thần bị chết chìm trong nước, mà được ghi vào sử sách, thì e là tương lai sẽ bị hậu thế lưu truyền, thành một câu chuyện cười kinh thiên động địa. Đến khi thấy rõ kẻ đối diện, cũng ướt sũng giống như ta, nhưng không hề mất đi vẻ phong lưu hào phóng, lại còn dùng cặp mắt phượng câu hồn kia nhìn ta. Một cơn tức giận lập tức bốc lên tới đỉnh đầu, thật không thể tha thứ. Thật là hối hận. Lúc đầu không vặt lông bẻ xương hầm hắn lên ăn, như vậy có phải là cắt đứt hết được những tai họa về sau này không? Ta đã sống hơn 4.000 năm nay, mà chưa bao giờ tức giận như vậy. Ngươi! Đầu ngón tay ta run run chỉ vào Phượng Hoàng, nhưng lại không biết tìm từ ngữ gì để mà mắng chửi hắn. Cuối cùng, ta chỉ vào giữa hông của hắn, nhớ tới Hồ Ly Tiên từng nói. Cái vật kia của nam nhân còn quan trọng hơn cả nội đan tinh nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi mà còn bất nhân với ta như vậy, ta sẽ khiến ngươi cả đời không thể làm người. Nói xong, ta giận dữ đùng đùng quay người đi luôn, quên cả niệm thủy chú, để sửa lại y phục đang ướt thước lướt trên người. Tuy nhiên ta vừa cất bước, thì cánh tay bị một sức mạnh đột nhiên túm lại, sức mạnh mãnh liệt ấy xoay ngược người ta. Rồi đẩy ta ngã lên thân của một cây phượng hoàng mọc bên bờ hồ. Cây phượng hoàng bị chấn động kịch liệt, những cánh hoa trên cây rơi lả tả, cánh hoa đẹp đẽ non tơ lướt qua mặt ta, rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Giữa màn hoa rụng bay lả tả đó, phượng hoàng, một thân áo quần trắng toát, vạt áo mở ra một nửa, lông mài lưỡi mát sũng nước, từng giọt nhỏ xuống. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Từng giọt nước trong veo, chảy xuôi theo lòng ngực mịn màng nhẵn nhụi của hắn, rồi lăn xuống, chìm vào nơi sâu nhất, mất tích không dấu vết. Ta dựa lưng vào thân cây thô ráp, quần áo ấm ướt dán vào người, khiến ta càng thêm mẫn cảm đối với những vật quanh mình. Chỉ cảm thấy phía sau lưng đau buốt bỏng rát. Ta cố vùng vẫy, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo và sát khí hừng hực quanh thân của Phượng Hoàng trấn áp, khiến không thể cử động được. Người muốn thế nào? Không dễ gì từ cổ họng của ta mới bật ra được mấy từ sức mẻ dập vỡ này, nhưng dưới sự tập kích của đôi bàn tay thon dài lạnh lẽo của Phượng Hoàng, âm thanh lên đến cổ liền đứt đoạn. Ta muốn thế nào ư? Ta đương nhiên rất muốn biết, nàng định làm thế nào, để khiến ta không thể làm người. Hứ? Âm tiết cuối cùng lên giọng cao vút, tựa như một lưỡi dao sắc bén. Cắt đứt những sợi dây mỏng manh đang căng lên trong đầu ta, ta không thể kềm chế thoáng rùng mình. Nhưng hắn không hề mãi mai nhúc nhích, buông tay thả hai cánh tay bị xiết sắp tê cứng của ta ra, từng tấc, ve vuốt nhẹ nhàng, từng chút một trên da thịt trên cổ ta. Động tác bàn tay hắn vô cùng dịu dàng, hoàn toàn tương phản với thần sắc trên mặt, làm cho ta nhớ tới một con mãnh thú, đang ẩn nấp rình mồi, khát máu và tàn khốc. Một vầng trăng sáng lơ lửng giữa trời, gió đêm thổi mang theo hơi lạnh buốt. Trong nguyệt cung, chắc hẳn giờ này đèn đuốc đã sáng choang, ánh trăng tỏa ra sáng tỏ trong vắt, phản chiếu ánh sáng trên mặt hồ lấp lánh ánh bạc. Nước và trời giao hòa cùng nhau, sáng loáng, khiến người ta không có nơi ẩn nấp. Thân thể Phượng Hoàng, tỏa ra mùi hương nguyệt quế thơm nồng nàn, chậm chậm kề sát vào ta. Mười ngón tay mềm mại từ từ siết chặt yết hầu ta. Ta yếu ớt vùng vẫy hai lần, hơi thở càng lúc càng yếu, càng lúc càng đứt đoạn. Bấy giờ ta mới hiểu được, bản thân quả nhiên đã làm Đông Quách tiên sinh tốt bụng cứu hắn xong, Hôm nay hắn lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta gần như tức thở, bắt được một luồng không khí nhỏ bé cuối cùng, cất giọng lúng búng ngập ngừng. Phượng! Phượng Hoàng! Húc Phượng! Phượng Hoàng đột nhiên kềm chế, thả lỏng các ngón tay đang bóp chặt ở yết hầu ta ra, nở một nụ cười tà ma mê hoặc chúng sinh. Ta nhìn hắn mà trong lòng vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ bất định, lòng ngực phập phồng lên xuống. Một trận gió thổi qua, một đám mây đen mỏng manh từ từ bay đến, che khuất ánh trăng giữa trời, bóng tối phút chốc đã bao trùm lên hai chúng ta. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch đó, ta cảm thấy hắn cúi đầu xuống, đôi môi thấm đầy nước dán lên đôi môi, cũng thấm đầy nước của ta, lặp đi lặp lại xoay vần, không chừa một chỗ nào. Hai cánh môi vừa nhỏ vừa lạnh của hắn, giống như nước suối cọ rửa hòn đá cuội giải dầu năm tháng, mảy chắc nhẵn bóng, thần trí mê người. Hắn đưa ta giữ chặt sau gáy ta, nghiêng người bao phủ lên ta, giữa hai người dán chặt kín kẽ, không một khe hở. Ta khẽ há miệng lấy hơi, liền bị cái lưỡi dài của hắn lùa thẳng vào càn quét sạch sẽ, nhất thời quên hết mọi lo lắng cho tính mạng của mình, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Một chút hiếu kỳ thoáng nổi lên, ta cũng thò lưỡi ra hôn lại hắn. Cả người Phượng Hoàng bỗng rung lên, một luồng khí nóng bừng như lửa dâng trào khắp cơ thể. Thân cây sau lưng gồ ghề thô ráp cọ sát vào người, khiến ta không rõ là đau hay là nóng. Trước sau đều bị kìm kẹp, chỉ cảm thấy cuồn cuộn như dầu đang sôi trên lửa nóng, chân tay bủng rủng như muốn rã ra. Một lát sau, ta cảm thấy phía sau lưng bỗng trống trải mát lạnh, thì ra là Phượng Hoàng đã đặt ta xuống bên hồ nước. Chỗ nước cạn xăm xắp, quần áo trên người hắn chẳng biết đã cởi hết nhẵn từ lúc nào. Ta không chút tránh né nhìn về phía lòng ngực cường tráng và cái bụng bằng phẳng nhẵn nhụi kia. Mặc dù đang ở trong trạng thái tỉnh, lại không động đậy gì, mà ta vẫn cảm thấy có một luồng sức mạnh đang tích trữ trong người, đợi dịp để bung ra. Ánh mắt dần dần hướng xuống dưới, ta nhìn thấy một vật dị dạng, thoáng giật mình, không khỏi lấy làm lạ, lần đầu tiên ta gặp hắn trong thủy kính, hình như không phải như thế này. Hơi thở của Phượng Hoàng, càng lúc càng gấp, ta lại ngẩng đầu lên, và phải ánh mắt mãnh liệt của hắn, đọc không hiểu, nhìn không ra, chỉ có những cơ bắp như ngọc thạch, và những đường cong lộ lộ trên cơ thể hắn, tựa như ma chú đang cám dỗ ta. Ta đưa tay chạm vào xương quai xanh của hắn, đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi gì nữa. Hắn lại túm lấy hai tay của ta, cúi đầu lần lượt từng ngón một, mút một ngón, rồi lại hôn một ngón nhẹ nhàng tỉ mỉ. Ta không thể kềm chế khẽ rung lên, ngón tay nối liền với tim, nhất thời trong tim cũng trở nên ướt đẫm. Dưới ánh trăng màu hồng cánh sen, mùi hương hoa quế thơm nồng, như lẫn khuất quanh thân ta. Ta mơ hồ ý thức được, đây rõ ràng là hương thơm của rượu ủ. Hôn mười ngón tay xong, hắn lại ngậm đến vành tay của ta, lần lần đi xuống dưới. Lúc này ta mới giật mình nhận ra, không chỉ mình hắn, mà xiêm y của ta cũng biến mất sạch sẽ, không biết từ khi nào. Chỉ còn lại ánh sao đầy trời che đậy thân thể. Trên mặt nước cạn, những cánh hoa diễm lệ rải rác bồng bềnh trôi nổi dập dềnh dưới thân ta. Gột rửa thân thể ta, nhưng mà, nụ hôn của Phượng Hoàng còn êm ái hơn cả dòng nước, từ sau tai đến bên gái, từ đỉnh ngực đến mũi chân, nam tử này bình thường cao ngạo, không xem ai ra gì, giờ đây lại phủ phục bên người ta, nồng nhiệt chiếm hữu từng tấc da thịt của ta, như nắng hạn lâu ngày gặp mưa. Ta cảm thấy mình như bùng cháy, toàn thân nóng rực bừng bừng, như thiêu như đốt, trong lúc hỗn độn. Lại cảm thấy niết bàn của Phượng Hoàng, e rằng cũng không nóng như thế này. Hắn không còn chế ngự ta, nhưng ta lại quên cả chạy trốn. Tim đập như sấm, có cái gì đó từ trong lòng ngực đầy tràn ra. Ta há hốc miệng, âm thanh phá hủy lạ lùng líu xíu từ trong miệng thoát ra. Ta không hiểu được đó là cái gì. Giữa lúc hỗn loạn, một sức mạnh như chẻ tre, xâm nhập vào cơ thể. Đau buốt trong khoảnh khắc. Phản phất như một tiếng sấm đầu xuân của tiết kinh trập, kinh sợ đến mức chân tay ta cứng đờ, nhưng mà chỉ sau một khắc tỉnh táo, ta lại rơi vào trong trạng thái hư ảo, chỉ cảm thấy xung quanh mình sương khói lượn lờ. Ta theo bản năng, muốn giơ chân lên đạp cho cái kẻ đã gây ra đau đớn cho mình một cái, còn miệng thì cố hết sức cắn chặt vào bờ vai hắn, một chút cũng không thả. Bên tai ta hơi thở nóng bỏng, như thiêu như đốt, cứ phả ra dồn dập, hổn hển không ngừng. Khoảnh khắc đó, gió bất động, nước bất động, mây bất động, thời gian đứng im, chỉ có kẻ đang ở trên người ta là chuyển động nhấp nhô lên xuống. Ta giống như ngã vào trong vở kịch thường xem qua quan trần kính, nghe thấy cô đào dùng giọng hát cao vun vút, mỏng như tơ nhện hát. Hồng phiên thúy biền, nhã hạ phong sầu điệp luyến, tam sinh thạch thượng duyên, phi nhân mộng huyễn, nhất chậm hoa tư, lưỡng hạ cự nhiên. Mặt nước gợn sóng lăng tăng lấp lánh dập dềnh, những cánh hoa phượng hoàng đỏ rực rụng đầy. Một tia đỏ kỳ lạ mỏng manh từ dưới thân ta chảy ra, cuốn trôi theo dòng nước, biến mất không tung tích. Khúc phượng, không biết là đau buốt, là ấm áp, hay là rối loạn, ta ở dưới lòng ngực hắn nhiều lần gọi tên hắn. Bản thân cũng không biết gọi hắn như vậy, là muốn bảo hắn dừng lại, hay là tiếp tục. Những lọn tóc dài đen nhánh của chúng ta quện vào nhau trong nước. Tay chân trần trụi của bọn ta quấn lấy nhau giữa trời. Sau khi nước triều đã trở lại như cũ, hắn kéo ta vào trước ngực. Nhịp tim như tiếng trống thình thịch, đập liên hồi của hắn, giống như gánh phải một vật gì đó nặng vô cùng. Cứ dâng lên tràn đầy, rồi không còn chứa đựng nổi nữa, cuối cùng tràn ra khỏi miệng. Cẩm mịch. Hắn nhìn ta không rời. Gọi tên ta không dứt. Hắn nâng cầm ta lên. Trong mắt lóe lên một tia sáng cuồng nhiệt rực lửa. Tựa như chỉ cần ta đưa tay ra là có thể hái được ánh sao trong mắt hắn. Đêm nay dưới gốc cây phượng hoàng đỏ rực, bên hồ nước trong suốt. Một lần, rồi một lần, một phen, lại một phen. Ta và kẻ trước đây ít phút, còn muốn bóp chết ta, đã quấn quýt bên nhau không rời. Thì ra đây chính là song tu, mà Hồ Ly Tiên đã nói, một kiểu tu hành vô cùng đau đớn. Hôm nay mùng 8 tháng 2, thích hợp tang ma, cưới gả, dạm hỏi, liên minh, tế tự, cầu phúc, nhập trạch, xuất hành, khai quang, đào móng, tu tạo, động thổ, lợp mái, dựng trụ, lắp xà nhà, lắp đặt cửa, an táng, khởi công. Nói tóm lại, mọi việc đều thích hợp, không kiêng kỵ gì. 心却是泪，爱一回，痛一回， 离别难叫长春天，蝶儿蝶儿满天飞，哦，盼和你再梦断一回。Thank you.